Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Khí vận đột phá. Canh thứ hai. Làm khó ngươi không thôn phệ cô trên thân vương quốc khí vận. Thiên Hoàng miệng mặt lộ vẻ không hiểu. Phàm là trên người vương quốc khí vận bị thôn phệ người, ngoại trừ một con đường chết xuống tràng, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Tại đầu hàng trước đó, hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thiên Lang quốc vương ngươi cần phải có nghe thấy a. Viêm Bắc nói. Thiên Hoang miệng gật gật đầu. Trên người hắn vương quốc khí vận bị chấm thôn phệ. Hắn chết sao? Hiện tại còn không phải tại chấm Viêm Long quốc bên trong sống vô cùng tư nhuận. Mỗi ngày không dùng lục đục với nhau. Người một nhà trông coi mấy cái cửa hàng, làm chút ít sinh ý, lúc không có chuyện gì làm, lại đến đường phố linh lợi chó, nhàn đến không có việc gì, lại đi trong thanh lâu nhìn cái kịch, thời gian qua so trước kia có thể nhẹ nhõm nhiều, trừ hắn bên ngoài, còn có cái khác, vương quốc quốc vương, những người này ở đây chấm Viêm Long quốc bên trong, thời gian qua cũng đồng dạng tư nhuận. Chỉ cần bọn họ không nháo sự tình, không sinh ra một số không nên có ý nghĩ, chấm sẽ không đối bọn hắn trong bóng tối ra tay. Nói câu không khách khí, tại bọn họ đỉnh phong thời điểm, chấm đều có thể đem bọn hắn cho diệt đi. Lại huống chi là hiện tại, Viêm Bắc bá khí lộ ra, bệ hạ thánh minh, Thiên Hoang miệng không để lại dấu vết đập một cái mông ngựa. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Đã chuẩn bị xong. Thiên Hoang miệng gật gật đầu. Theo chấm ra ngoài, Viêm Bắc hạ lệnh, từ trên long ỷ dưới mặt đến, cất bước đi ra đại điện, tại trên quảng trường ngừng lại. Trung tướng đi theo, toàn bộ đứng tại Viêm Bắc sau lưng, nguyên một đám mang trên mặt kích động. Chấm muốn bắt đầu. Viêm Bắc nói, tới đi, cô đã chuẩn bị xong. Thiên Hoang miệng nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đi đến trước mặt hắn, tay phải ấn tại trên đầu của hắn mặt, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng thao thiết thôn phệ thiên phú, bá đạo thôn phệ trên người hắn vương quốc khí vận. Oanh, một lớn một nhỏ hai đầu khí vận kim long phóng lên tận trời. Theo Viêm Bắc cùng Thiên Hoang miệng trên thân bạo phát, ở trên bầu trời quấy to lớn dị tượng. Thiên Hoang miệng trên người vương quốc khí vận, thật sự là quá hùng hậu, ngoại trừ Thiên Hoang vương quốc hoàn chỉnh khí vận bên ngoài. Còn có mặt khác 99 tòa vương quốc một nửa khí vận. Theo Viêm Bắc thôn phệ, trên bầu trời khí vận kim long, dương nanh múa vuốt, tại bầu trời xoay quanh bay múa, tách ra vô biên lực lượng, trong lúc nhất thời thiên hoa khắp rơi, địa dũng kim liên. To lớn thiên địa dị tượng hiển lộ ở trên bầu trời. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt một canh giờ mới hoàn toàn biến mất không thấy. Làm Thiên Hoang miệng trên người truyền thừa khí vận triệt để bị thôn phệ không còn thời điểm, cả người hắn thân thể mềm nhũn, dường như bị điều thể nội sau cùng một tia lực lượng một dạng, trực tiếp té lăn trên đất. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Vô số dị tượng từ trên bầu trời hiển hiện ra, tứ linh ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, các loại khó gặp dị tượng xuất hiện, đồng thời Viêm Bắc khí vận kim long cũng theo 12 trượng trưởng thành đến 15 trượng, phàm là Viêm Long quốc khống chế địa bàn phạm vi bên trong. Thiên địa nguyên khí lần nữa tăng vọt gấp 2, vô số ngôn thạch khoáng mạch xuất hiện dưới mặt đất. Trừ cái đó ra, còn có cái khác lợi ích cực kỳ lớn, dù là mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng theo thời gian trì hoãn, lâu dài đi xuống, chắc chắn hình thành một cỗ đáng sợ nội tình, nhất là những cái kia chung với Viêm Bắc người, những cái kia ở đây cuộc chiến đấu bên trong xuất lực người. Lấy được chỗ tốt càng là to lớn, tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới. Một mực ngăn cản tại trước mặt bọn họ bình cảnh, trực tiếp bị đột phá, nguyên một đám đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới, nhất là Uông Thắng Thư bọn người, còn có năm đại quân đoàn, lấy được chỗ tốt càng là to lớn, chỉ gặp bọn họ tại vương quốc khí vận bao phủ phía dưới. Nguyên một đám liên tiếp hoàn thành đột phá, Vũ Văn Thành Đô, Ma Tổ, Bích Hải Vân Thiên Sư, Đại Tiểu Cáp Mô các loại, đều như thế, tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, hoàn thành đột phá, duy chỉ có Mặt Lạnh thêm vào Viêm Bắc trong đội ngũ. Thời gian tương đối ngắn, cái này mới không có đột phá, cho chấm đột phá, chỉ thấy Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tại cỗ này to lớn vương quốc khí vận gia trì phía dưới. Võ giả tu vi cùng niệm lực sư tu vi, trực tiếp theo thiên kiếp cảnh tam giai, đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 4, cái này mới hoàn toàn ngưng kết xuống tới. Không tệ, cuối cùng là đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 4. Viêm Bắc khẽ cười nói, nhìn qua tê liệt tại trên mặt đất Thiên Hoang Miện, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Cảm ơn, ta không sao, từ nay về sau, ta không còn là Thiên Hoang Vương quốc quốc vương, chỉ là một cái bình thường phú gia ông. Thiên Hoang Miện nói, yên tâm, chỉ muốn các ngươi thành thành thật thật, chấm bảo vệ ngươi nhóm tuổi già áo cơm không lo. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Thiên Hoang Miện tạ ơn, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, Thiên Hoang Phi Đường lập tức theo bên cạnh chạy tới, vịn Thiên Hoang Miện rời đi, cuối cùng là đem Thiên Hoang Vương quốc bắt lại. Chấm đã quét ngang 600 vương quốc, chỉ kém một cái Vô Lệ Vương quốc, chỉ cần đem Vô Lệ Vương quốc cầm xuống, chấm liền có thể thống nhất 800 vương quốc, thành lập một tòa vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, cầm xuống Thiên Hoang Vương quốc, thống nhất 800 vương quốc. Ở trong tầm tay, mọi người cùng nhau quỳ một chân xuống đất lớn tiếng nói, các ngươi làm hết thảy, chấm đều thấy rõ, đều đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ, mọi người tạ ơn. Từ dưới đất đứng lên, theo chấm tiến đến, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người đáp, làm cái kế tiếp cái đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Tiến vào trong đại điện, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, Trương Vĩ cùng Hoàng Nhất đứng tại hai bên. Thiên Hoang Vương quốc bây giờ đã cầm xuống, Trương Vĩ ngươi tùy ý phái người hộ đưa bọn hắn trở về. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, đem chọn cái Thiên Hoang Vương quốc hoàng thất một mạch, toàn bộ hộ đưa trở về. Trương Vĩ hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ xin yên tâm, nô tài làm việc tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút lầm lỗi. Trương Vĩ cung kính đáp, lần này chiến tranh, đối với chúng ta mà nói, tổn thất nặng nề, tuy nhiên cầm xuống Thiên Hoang Vương quốc, lại làm cho Vô Lệ Vương quốc một phần nhỏ chủ lực cho chạy trốn. Khoảng cách lần trước đại chiến, đi qua gần 2 tháng, bọn họ đã không có công đánh chúng ta biên cảnh, cũng không có ở sau lưng đánh lén chúng ta. Chấm đoán chừng bọn họ tại chỉnh bị quân đội, làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị. Đại quân ở đây chỉnh đốn một tuần lễ sau đó, tiến về Kim Long Vương quốc, chuẩn bị tấn công Vô Lệ Vương quốc, lại để cho người truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca, để bọn hắn đem đến tiếp sau đội ngũ, còn có bách tính toàn bộ chuẩn bị tốt, theo quan độ bờ sông xuất phát, tại Kim Long Vương quốc hội hợp. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chỉnh đốn binh mã, đem đại quân chỉnh đốn hoàn tất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Các tướng lĩnh mệnh, khom lưng lui ra ngoài, đợi đến bọn họ toàn bộ đều lui sau khi đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.